cầm ra hắn chân chính trông nhà bản lãnh. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân quả đấm đánh tới. Bình bịch bịch, trong thoáng qua, Lăng Vân và Trần Khải liền lại hướng công mấy lần. Chiến đấu tình hình, vẫn và bên ngoài tháp đám người nghĩ không cùng. Bên ngoài tháp đám người nghĩ phải. Trần Khải đã động thật cách. Vậy theo lý phản kích nghiền ép Lăng Vân. Kết quả, Trần Khải từ đầu đến cuối bị Lăng Vân áp chế. Cho dù Trần Khải tốc độ và võ đạo kỹ xảo đều đã thi triển đến cực hạn, nhưng như cũ không cách nào phản đè Lăng Vân. Đám người bộc phát xôn xao. Trần Khải diễn cảm càng ngày càng khó xem. Hắn cảm giác được mình quá xui xẻo. Làm sao sẽ nghĩ đến tới hôm nay thiên vực tháp cao. Kết quả gặp phải một cái như vậy quái vật. Ta đây muốn xem. Ngươi có phải là thật hay không vô địch. Trần Khải nổi nóng không dứt. Oanh, một cổ cuồng bạo khí tức hủy diệt. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sấm sét kim thân. Trần Khải thi triển ra hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Sấm sét kim thân. Trong phút chốc, Trần Khải cả người bị sấm sét bao phủ. Hắn lực lượng, cũng ở đây ngay tức thì tăng lên gần 50. Tiếp theo, hắn cuồng bạo giết hướng Lăng Vân. Lực lượng này, đúng là so Lăng Vân mạnh. Lăng Vân linh thức tu vi. Dẫu sao chỉ là u oánh cấp 9. Và Trần Khải niết bàn cấp 5 chênh lệch khá xa. Quảng cáo, nhưng cái này không có gì. Tu vi không đủ, kinh nghiệm tới góp, Lăng Vân thân như cá bơi. Linh hoạt tránh Trần Khải một kích này. Trần Khải được thế không buông tha người. Cường thế đối với Lăng Vân mở ra liền vòng công kích. Làm sao, Lăng Vân kinh nghiệm chiến đấu có thể nói khủng bố. Trần Khải căn bản là không đánh trúng Lăng Vân. Cái này hoàn toàn chọc giận Trần Khải. Cái này Vân Thiên, thật lấy là hắn không có biện pháp. Lôi ảnh, hắn gầm nhẹ một tiếng. Ngay tức thì, mấy đạo sấm sét ngưng tụ bóng người. Từ Trần Khải trong cơ thể lao ra. Hướng bốn phương tám hướng tiến hành không khác biệt công kích. Cứ như vậy, Lăng Vân đúng là không cách nào lại né tránh. Nhưng hắn như vậy hành vi. Ở Lăng Vân xem ra chân thực quá ngu xuẩn. Loại phương thức công kích này thích hợp ở trạng thái tột cùng là thi triển, bởi vì đây đối với linh thức sẽ có to lớn gánh vác. Có thể hiện tại, Trần Khải và hắn liên tục chiến đấu sau đó, lực lượng đã thuộc về to lớn tiêu hao trạng thái. Ở thời điểm này thi triển, lôi ảnh tất sẽ suy yếu tự thân lực lượng. Sự thật cũng là như vậy. Thi triển, lôi ảnh, sau đó Trần Khải lực lượng rõ ràng phân tán ra. Trước Trần Khải lực lượng Lăng Vân không ngăn được. Có thể cái loại này phân tán dưới trạng thái. Lăng Vân đã có thể đè nén Trần Khải. Một khắc sau, Lăng Vân không lùi mà tiến tới. Cái này lựa chọn, để cho Trần Khải thất kinh. Hắn vốn cho là Lăng Vân sẽ tiếp tục né tránh. Nào nghĩ tới Lăng Vân không chỉ có lại nữa né tránh. Còn ngược lại qua chủ động công kích hắn. Trần Khải phản ứng vậy mau. Lôi đình chi mâu bản năng đâm ra. Lăng Vân trực tiếp đưa tay ra. Cầm lôi đình chi mâu. Thấy vậy, Trần Khải mắt lộ ra cười nhạt. Lăng Vân cầm hắn lôi đình chi mâu. Như vậy củng cố hạn chế ở hắn công kích. Nhưng Lăng Vân mình cũng bị hạn chế ở lôi ảnh. Hắn linh thức vận chuyển. Liền dự định để cho sông lên tới chung quanh lôi ảnh. Trở lại công kích Lăng Vân. Giờ phút này, Trần Khải đã có chút hưng phấn. Cảm giác được mình có chuyển bại thành thắng hy vọng. Nhưng ngay vào lúc này, Lăng Vân một ngón tay bỗng nhiên đưa ra. Cho dù cầm lôi đình chi mâu. Cái này không trở ngại Lăng Vân đưa tay chỉ. Thiên một hỗn nguyên chỉ. Một đạo đáng sợ chỉ kình. Từ Lăng Vân trong tay bắn ra. Không tốt, Trần Khải trong đầu thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Một khắc sau, hắn đầu lâu liền bị Lăng Vân xuyên thủng. Sau đó Trần Khải cũng cảm giác ý thức hắc ám. Và tháp cao nối liền đoạn tuyệt. Một nơi to lớn thiên vực trong không gian. Một tên thanh niên mở mắt ra. Thanh niên này, bất ngờ chính là Trần Khải. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trần Khải trên mặt hiện ra sâu đậm phiền muộn và buồn rầu, đồng thời còn có vẻ kiêng kỵ. Khá tốt đây là đang trong tháp cao. Nếu như là ở trên thực tế, bị xuyên thủng đầu lâu, cái này tương đương với hắn đã bị Vậy Vân Thiên đánh chết. Tháp cao bốn phía, sôi trào, trước đó chưa từng có sôi trào. Trên mặt tất cả mọi người, cũng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền rơi vào một loại điên cuồng vậy trong kích động. Mọi người cũng ý thức được, bọn họ chứng kiến một tràng kỳ tích, một cái lần đầu tiên tham gia tháp cao trận chiến người mới. Lại có thể đánh bại một trong ngũ vương Lôi Đình Chi Vương. Đây quả thực là thần tích. Trời ơi, Lôi Đình Chi Vương lại bị một người mới đánh bại. Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái này Vân Thiên kết quả là thần thánh phương nào. Đây tuyệt đối không thể nào là một người mới. Người mới làm sao có thể làm đến bước này? Bên ngoài tháp cao thật là thành sôi trào đại dương. Chẳng lẽ là đại lão nào mã giáp? Có người suy đoán nói. Cái này rất có thể. Đối với chúng ta phổ thông võ giả mà nói. Mới có thể có một quả hoàng thiên lệnh. Ở thiên vực bên trong có một cái thân phận liền rất khó được. Nhưng đối với một ít đại lão mà nói. Muốn làm đổi mới hoàn toàn hoàng thiên lệnh cũng không khó. Những người khác vậy rối rít nói. Thiên vực ở giữa thân phận. Thật ra thì chính là và hoàng thiên lệnh quấn cố định. Quảng cáo. Cái này cũng ý nghĩa. Nếu có người có hai khối hoàng thiên lệnh. Vậy thì có thể ở thiên vực bên trong có hai cái thân phận. Trong đám người. Triều Nhan giống vậy khiếp sợ. Thậm chí có thể nói. Nàng so với người khác càng khiếp sợ. Giờ phút này. Nàng đầu óc hoàn toàn là một phiến trống không. Những người khác không biết Lăng Vân thân phận. Nàng nhưng là rất rõ ràng. Lăng Vân là rất yêu nghiệt. Nhưng đặt ở toàn bộ Đại Ngu đế quốc. Một cái Mục Châu thiên tài. Căn bản không coi vào đâu. Trước cho dù là Triều Nhan. Giống vậy cảm thấy. Lăng Vân và Trần Khải không phải một tầng thứ tồn tại. Lăng Vân ban đầu. Có thể tránh Trần Khải công kích. Nàng cũng đã cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Nào nghĩ tới, tình hình phía sau sẽ điên cuồng như vậy. Trừ nửa đoạn sau nửa phút, Lăng Vân bị Trần Khải áp chế. Cuộc chiến đấu này, Lăng Vân cơ hồ toàn bộ hành trình đè Trần Khải đánh. Cuối cùng lại là đánh bại Trần Khải. Bất quá hồi lâu sau đó, từ từ khôi phục một chút bình tĩnh sau đó. Triều Nhan nghe được bốn phía mọi người nghị luận. Thần sắc thì trở nên được cổ quái. Đại lão, những võ giả này, lại hiểu lầm Lăng Vân là đại lão nào. Đảm nhiệm những người này muốn bể đầu. Vậy sẽ không nghĩ tới. Lăng Vân chỉ là một Mục Châu võ giả. Hơn nữa tuổi tác liền 20 cũng chưa tới. Mà Lăng Vân chinh chiến cũng không dừng lại. Hắn ở trong tháp cao. Tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Chiến đấu kế tiếp. Lại là khoa trương, thắng thắng thắng, hắn một đường càn quét, một mực chiến thắng. Hơn nữa, chàng thứ nhất đánh bại Lôi Đình Chi Vương. Hắn còn dùng 3 phút, chiến đấu phía sau, không có một chàng vượt qua 1 phút. Trận thứ 2, 23 tức, trận thứ 3, 15 tức, trận thứ 4, ước chừng nửa ngày sau. Lăng Vân thắng liên tiếp 170 trận, cái này chiến tích. Thật là khoa trương được ngoại hạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.